Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 27 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 186, Liễu Nhị Tiểu Thư bị bức hôn. Hoàng Dinh mai mối à? Nghe được Tiểu Hoàng nói, Lý Dịch hơi sững sờ. Lần trước xem dạng kim như một dạng lượng hoàng kim, mất mặt quá lớn, để không tái phạm sai lầm sơ đẳng này, hắn bớt một chút thời gian học thêm vài thường thức ở thế giới này, bao gồm cả thói quen lễ tiết, phong thổ nhân tình. Quan viên mai mối cũng là bà mối, chỉ hơn bà mối phổ thông một thân phận quan phương mà thôi. Lúc này tuy còn chưa có kế hoạch hóa gia đình, nhưng mà nhân khẩu cũng rất thừa thớt, phương pháp chữa bệnh có hạn, thọ mệnh bình quân của mỗi người không dài. Sống trên 50 tuổi đã tính là sống rất thọ, mỗi ngày sống nhiều một ngày đã là ông trời chiếu cố. Nhân khẩu không thể gia tăng dẫn đến rất nhiều vấn đề. Không có nhân khẩu, tìm người làm ruộng nơi nào? Quốc gia làm sao mà thu thuế? Muốn đánh trận, tìm người từ đâu tham gia quân ngũ? Làm sao mà chống cự ngoại địch? Làm sao duy trì sinh cơ cho dân tộc? Bởi vậy, mỗi một vị quân vương đều xem trọng việc gia tăng nhân khẩu để quốc gia ngày càng phát triển. Từ mấy trăm năm trước đã bắt đầu, tảo hôn sinh đẻ sớm, khuyến khích sinh nhiều trở thành pháp quy. Sinh nhiều sẽ được thưởng, sinh ít sẽ bị phạt. Thậm chí, từng có luật nữ tử 15 tuổi, chưa được cưới gả thì cả nhà sẽ ngồi tù. Mặc dù luật hôn nhân cảnh quốc không có quá hà khắc, nhưng mà được quan phủ cổ động, tất cả mọi người đều đang cố gắng thành thân tạo người. Một nữ tử 17-18 tuổi như ngươi còn được gả, đây không phải là đang kéo chân quốc gia sao? Thế là trừ bà mối phổ thông, cái nghề quan viên mai mối này hợp thời được sinh ra. Bất kỳ một cái nghề nào chỉ cần dính đến hai chữ quan viên thì không còn đơn giản. Chức trách của quan viên mai mối hưởng ứng hiệu triệu của quốc gia, giải quyết chung thân đại sự cho nam nữ độc thân vừa đến độ tuổi nhưng mà còn chưa có hôn phối, thậm chí nếu đối phương không đồng ý còn có thể cưỡng chế phối đồi. Lấy việc tạo người làm gốc, người không gả ta giúp người. Những quan viên mai mối đi khảo sát từng thôn trại, dắt trên tay một cái sợi dây đỏ, thời khắc tất yếu cũng có thể cưỡng ép buộc một cặp vừa đến tuổi mà còn độc thân chung một chỗ. Mỗi khi mà thúc đẩy một chuyện tốt, không chỉ được nhà đàn trai tạ lễ, quan địa phương cũng sẽ tặng khen thưởng nhất định. Điều này thúc đẩy tính tích cực của các nàng. Liễu Như Ý mới vừa 16, ở đời sau đương nhiên còn chưa trưởng thành, vẫn còn là thiếu nữ, nhưng mà thời đại trước mắt không nghi ngờ đã là một lão cô nương. Lão cô nương như nàng tự nhiên là mục tiêu được quan nhiên mai mối trọng điểm chú ý rồi. Cô nương, không phải ta nói cô cũng đã trưởng thành, nhiều nữ tử có tuổi giống như cô, hai tử đã có há miệng suốt ngày gọi nương rồi. Cô xem cô một chút đi, ta tới nhà bao nhiêu lần rồi, nói nhiều như vậy rồi mà còn chưa thông được đầu của cô, sao mà cứng đầu không biết vậy? Trong diện, quan viên mai mối có một nốt ruồi ở ngay khóe miệng còn đang thao thao bất tuyệt. Trên gương mặt xinh đẹp của Liễu Như Nghi có một chút bất đắc dĩ. Liễu Như Ý nhìn về phía trước, ánh mắt lơ lửng không cố định, rõ ràng không quan tâm. Quan viên mai mối kia há miệng không ngừng, bỗng nhiên ngạc nhiên nói: ta nhớ lần trước đến, tỷ tỷ của cô cũng chưa có hôn phối, mới qua mấy tháng lại thành thân rồi, không biết bà mối nhà ai làm, sao mà không đi quan phủ đăng ký đây? Giọng nói của nàng có một chút tiếc hận. Chuyện hôn nhân của nam nữ vừa độ tuổi Liễu Diệp Trại và mấy thôn trại phụ cận đều do nàng phụ trách. Nếu nàng hoàn thành một cuộc hôn nhân, một khoản tiền thưởng là không chạy thoát. Nếu bị người khác cướp đi thì không còn là chuyện của nàng nữa. Nếu để cho nàng biết bà mối nào không hiểu quy củ như vậy, lần sau nhất định phải làm cho đối phương ghi nhớ thật lâu. Làm chuyện này cũng phải tuân thủ quy củ, không thể kéo tay quá dài. Liễu Như Nghi không nói gì, đoạn thời gian trước nàng sở dĩ làm ra quyết định kia cũng không chỉ vì mấy người nhị thẩm nương bức bách, cũng một phần vì quan viên mai mối đã đến cửa vô số lần. Nếu lại kéo thêm một đoạn thời gian, sợ rằng sẽ bị phạt lương. Khi đó trong nhà các nàng nào có lương thực dư giả đâu. Quan viên mai mối kia nhìn Liễu Như Ý nói: cô nương, ta không có bạc đãi cô, dung mạo cô xinh đẹp như thế, ta cũng không đành lòng xe duyên cho người xấu. Lần trước cô không hài lòng con trai của trưởng Dương Thiết Tượng, lần này ta lưu lại nhân tuyển tốt nhất cho cô rồi. Nhi tử Tô Lão Gia tuy có một chút ngu dại, nhưng mà Tô Lão Gia là một hiệu giải lớn ở trong Phủ Thành. Tòa nhà lớn có đầy nha hoàn, người hầu, không thiếu mọi thứ. Nếu như cô gả đi sẽ trở thành thiếu phu nhân. Cô thấy thế nào? Nếu như cô đồng ý, ta lập tức cho người đưa tin đến Tô Lão Gia. Hai ngày sau sẽ có thể định ra hôn nhân. Kéo lâu, Tô Lão Gia chọn được người khác, vậy thì coi như không có cách rồi. Có một đám người đang cố gắng chen vào đại môn của Tô Gia đó. Biểu hiện trên mặt của Liễu Như Ý vẫn không có ba động, tựa như không nghe được lời quan viên mai mối nói chuyện. Cô nương, việc hôn nhân của cô, ta đã giúp cô kéo hết thời gian. Nếu cô mà không đồng ý, sợ rằng không lâu phía trên phái người đến phạt đó. Quan viên mai mối tận tình khuyên bảo. Lý Dịch ở phía sau nghe được có một chút buồn cười. Nha hoàn, người hầu, tòa nhà lớn, điều kiện dụ hoặc như vậy, dụ lão phương chắc có thể thành công. Liễu nhị tiểu thư, hiện tại có thể nói là giàu nứt đổ vách rồi, tiền riêng sợ rằng có thể mua tất cả các cửa hàng giải kia ấy chứ. Hoàng viên mai mối trước đây, khi mà đến, cũng đã tìm hiểu rất nhiều. Nàng biết tình huống trong nhà cô nương này, mấy tháng trước, nghèo đến nỗi ăn cơm cũng khó khăn, chỉ miễn cưỡng sống qua ngày. Tuy Tô gia kia không phải là hào môn đại hộ, nói nàng gả vào đó trở thành thiếu phu nhân thì hơi khoa trương một chút, tối thiểu cũng không lo ăn lo mặc, còn tốt hơn ở chỗ này trăm ngàn vạn lần. Trong lúc nàng nghĩ đến những chuyện này, ánh mắt đảo qua người của hai tỷ muội, biểu hiện trên mặt bỗng nhiên khẽ giật mình, sau đó hiện ra vẻ kinh ngạc. Lần trước đến, các nàng chỉ mặc là vải dốc bình thường thôi. Hôm nay sợ rằng hai bộ y phục trước mắt không có rẻ nghe. Lại nhìn cây trâm ở trên đầu tỷ tỷ, ẩn ẩn cảm thấy có một chút quen mắt. Hồi tưởng một chút mới nghĩ đến, nàng lần trước đã thấy qua ở Kim Ngọc Phường, cửa hàng bạc nổi danh nhất Phủ Thành, tối thiểu cũng có giá 10 lượng bạc. Sống khổ nhiều năm, Liễu Như Nghi đương nhiên không xa xỉ dùng hơn 10 lượng bạc để mà mua một cây trâm. Cây trâm này là Lý Dịch mua cho nàng. Lại không biết trong lòng quan viên mai mối kia lúc này cũng đang nghi ngờ. Bao nhiêu tháng không thấy, không phải hai tỷ muội phát tài đó chứ. Bất quá, dù sợ các nàng thật sự đã trở thành nhà giàu, thành thân vẫn phải thành. Nếu lại kéo dài, đến lúc đó không chỉ phạt lương đơn giản thôi đâu. Lý Dịch đang đứng cách đó không xa, xem náo nhiệt. Cửa sân bỗng nhiên bị người đẩy ra. Lão Phương vừa đi vào đụng luôn Lý Dịch, sờ sờ đầu có một chút xấu hổ nói. Cô già, khúc giải mà người lần trước cho nhà ta đó có còn hay không vậy? Cái thằng ôn con hôm nay đùa lửa ở nhà không cẩn thận đốt mất rồi, bị ta đánh cho một trận. Lý Dịch không chờ hắn nói xong, phân phó tiểu nha hoàn vào phòng lấy thêm một cái thớt giải đi. Lão Phương bây giờ cũng coi như kẻ có tiền, cũng không phải là không mua nổi một thớt giải, nhưng mà ý nghĩa của giải hoàng đế cho thì không giống. Cứ như vậy bị cái thằng con đốt mất, đoán chừng đau lòng muốn chết. Lý Dịch thầm mặc niệm cho tiểu tử kia một hồi. Tiểu hoàng gật đầu, nhẹ nhàng chạy vào trong phòng, chỉ chốc lát sau ôm ra một thớt giải. Giải lần trước hoàng đế thưởng quá nhiều, đưa ra ngoài không ít, còn thừa lại một đống lớn. Có cho thêm vài thớt thì tiểu nha hoàng cũng không đau lòng. Dời ánh mắt khỏi cây trâm trên đầu của Như Nghi sang tiểu nha hoàng đang chạy qua bên cạnh, ánh mắt quét đến giải lụa mà nàng đang ôm trong ngực, trên mặt một lần nữa hiện ra vẻ kinh ngạc. Cái này chất liệu thật là tốt nghe. Chương 187 Phu thê phi pháp. Quan viên mai mối cũng là bà mối, tuy nói rằng bà mối chỉ bằng vào ba tấc lưỡi nói đen thành trắng, nhưng mà nàng cả ngày bôn ba bên ngoài xây cầu giặt mối, kiến thức tự nhiên nhiều hơn một chút. Nhiều năm ở trong nghề, nhãn lực phải có một hai, không cần sờ qua giải dốc ở trong tay của nha hoàn đã biết nó không phải là phổ thông rồi. Giải dốc này sợ rằng chỉ có những nhà giải lớn ở Khánh An Phủ Thành thì mới có. Trong nội tâm của nàng rất kỳ quái, mới qua có mấy tháng thôi, hai tỷ muội rốt cuộc đã làm gì? Lần trước đến đây các nàng còn rất khó khăn mà. Thời gian qua không lâu, ngay cả tiểu nha hoàn cũng một thân tơ lụa, trăm bạc trên đầu chắc còn cao hơn lương bổng một năm của nàng. Cứ như vậy, nha hoàn trong nhà của người ta đã có đãi ngộ như là thiếu phu nhân, nhà Tô lão gia cũng rất bình thường. Bất quá, sắp đến năm, nàng còn cần phải hợp tác thêm mấy cái đôi nữa mới đủ yêu cầu bên trên đưa ra, lại ngẩng đầu nhìn Như Ý mở miệng. Cô nương, yêu cầu của cô cũng không thể quá cao, hôn nhân coi trọng môn đăng hộ đối, cao hơn thì chúng ta trèo không có nổi, nếu như đầu óc của cô còn chậm chạp như thế, lần tiếp theo tới đây có thể không phải là ta nữa. Bà nói thế, tỷ muội Liễu Như Nghi đều hiểu ý, lần tiếp theo đến không phải là nàng mà chính là người quan phủ. Mấy tháng trước, đối với chuyện này các nàng sẽ đau đầu, nhưng mà bây giờ uy hiếp như thế thật hết hiệu quả rồi. Liễu Như Nghi đi tới nghênh đón. Tướng công đã quay lại. Hoàng Diên mày mối cũng quay đầu. Anh Tuấn công tử đi về phía bên này, nghe Liễu Như Nghi xưng như vậy. Nhất thời rõ ràng vị này hẳn là phu quân của nữ tử này, thế mà ở rễ sao? Dáng dấp người trẻ tuổi kia, nhất biểu nhân tài, ở rễ thật là đáng tiếc. Bà nói Tô gia kia nguyện ý đưa sính lễ à? Lý Dịch quay đầu cười hỏi. Liễu Như Ý nghe vậy, biểu hiện ở trên mặt thay đổi, ánh mắt bắt đầu chớp động, hoang mang, nguy hiểm. Tướng công, Liễu Như Nghi giật nhẹ tay áo của hắn, lắc đầu. Nàng và Liễu Như Ý từ nhỏ đã sống nương tựa lẫn nhau, tỉ muội tình thâm, đối với nàng mà nói, tự nhiên không hy vọng Như Ý gả cho người mình không thích. Hoàng Diên mày mối nghe vậy, sững sờ một chút. Có biến, chuyện này tựa hồ còn có chỗ thương lượng sao? Trên mặt hiện ra ý mừng nói. Các người cứ yên tâm, Tô lão gia có tiền, tin tưởng sính lễ sẽ làm cho mọi người hài lòng. Nếu như Tô gia kia nguyện ý ra một vạn lượng hoàng kim làm sính lễ, việc này ngược lại không phải là không thể thương lượng rồi. Lý Dịch nhẹ nhàng nói. Quan viên mai mối có một chút không dám tin tưởng cái lỗ tai của mình, lại lặp lại một lần nữa. Vạn lượng hoàng kim sao? Thấy đối phương gật đầu, bà đứng chết trần tại chỗ, ánh mắt cổ quái. Một vạn lượng hoàng kim, thật dám mở miệng, biết cái này là bao nhiêu tiền không? Xem như là hoàng đế gả công chúa, cũng không cần nhiều sính lễ như vậy đâu. Nàng vốn còn nghĩ, cái ngôi nhà nhỏ trong tiểu thôn này có bao nhiêu nhãn giới. Xem như là sính lễ tặng một chút, trở về thương lượng cùng với Tô lão gia thêm một chút, cũng chưa chắc là không thành. Nhưng một vạn lượng hoàng kim, dù là 10 Tô gia hợp lại cũng góp không ra. Nghe Lý Dịch nói thế, khuôn mặt của Liễu Như Nghi cũng có một chút ngạc nhiên. Biết hắn cũng chỉ cố ý quấy rầy, cười cười không nói gì thêm. Liễu Như Ý liếc hắn một cái, gương mặt trở lại bình thường. Vị công tử này thật là biết nói đùa, một vạn lượng hoàng kim, toàn bộ Khánh An phủ, có ai có thể cầm ra được, sính lễ như vậy chứ? Hoàng Diên mày mối, giật nhẹ khóe miệng, cười cười nhưng mà trong lòng không cười. Một vạn lượng hoàng kim đối với bất kỳ người nào đều là một khoản tiền rất lớn. Có lẽ có không ít người trong Khánh An phủ có thể bỏ ra số tiền này, nhưng chỉ có ngu ngốc mới dùng vạn lượng hoàng kim để mà làm sính lễ. Vậy cũng chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi thôi. Lý Dịch đáng tiếc nói một câu. Còn mời vì quan viên này tạo thuận lợi, hôn sự thê muội ở trong nhà, sao cũng không cần nhọc bà hao tâm tổn trí đâu. Tuy cô em vợ có tính khí không tốt lắm, nhưng mà dung mạo xinh đẹp, võ công cao cường, nếu không thể bán ra cái giá tốt, đây không phải là lỗ lớn sao? Điều này sợ rằng không được rồi. Người thương sinh này thật là dám nghĩ. Bà Mai cười lạnh một tiếng nói thầm. Thương sinh trẻ tuổi trước mặt thật là cuồng ngạo, nữ tử vừa tuổi thì phải lập gia đình, đây là quy củ từ xưa đến nay, nàng chẳng qua là một quan viên mai mối, làm gì có quyền mai mối hay không? Âm dương quái khí nói. Trai lớn lấy vợ, gái lớn phải gả chồng, tuổi của vị cô nương này đã không còn nhỏ, sớm gả cho người ta mới là chính đạo, nếu không đợi đến phía trên trách phạt không tốt đâu. Lớn mật, dám dùng giọng điệu này nói chuyện với quyền quý đại nhân sao? Lão Phương nhận thất giải, đang muốn bỏ đi, nghe được âm thanh âm dương quái khí của quan viên mai mối. Hai ngày nay, hắn đi theo bên người của Lý Dịch, đợi trong huyện nhà, tiếp xúc phần lớn là những nha dịch cũng học được một chút. Tuy nơi này không phải là huyện nhà, nhưng mà nữ nhân này dám chế giễu cô gia. Nếu những nha dịch đó mở chỗ này, chắc chắn không dễ dàng bỏ qua rồi. Hoàng Nhiên mày mối còn đang cười lạnh trong lòng, thình lình bị một đại hán đi tới răng dạy cho một câu, giật mình. Sau khi kịp phản ứng, đang muốn mắng lại, đột nhiên nghĩ đến bốn chữ mà hắn mới vừa nói, quyền quý đại nhân hả? Trong lòng một lần nữa giật mình, đã sớm nghe nói chú quyền quý bị bên trên bãi chức rồi, trong nha môn có quyền quý mới, chỉ là nàng từ trước đến nay chưa từng gặp qua thôi, chẳng lẽ cái người trẻ tuổi trước mặt này? Tuy là trong nội tâm vẫn còn một chút hoài nghi, nhưng mà loại chuyện này hẳn không có ai dám giả mạo, biểu lộ hơi có vẻ cung kính. Ngài là quyền quý đại nhân sao? Lý Dịch lấy lệnh bài quyền quý từ trong ngực ra lắc lắc trước mặt của nàng ta. Đều là tại ta có mắt không tròng, vừa rồi không dập đầu chào đại nhân, xin đại nhân thứ tội. Lúc nhìn lệnh bài, trong nội tâm quan viên mai mối kia không còn hoài nghi, mặt lộ vẻ kinh hoảng nói. Không đợi Lý Dịch mở miệng, nàng đã nói tiếp. Đại nhân yên tâm, nàng có thể tự mình làm chủ hôn nhân của mình đi, về sau không có quan viên mai mối tới nữa, phía trên không có phái người đến thúc. Nghĩ đến nàng vừa rồi còn hơi mai mỉa quyền quý, hận là không thể quất chính mình mấy cái, giờ phút này sốt ruột vội mở miệng đền bù. Tuy là một quan viên mai mối như nàng không có quyền lợi này, nhưng mà chỉ cần hơi tiết lộ một chút ý tứ quyền quý đại nhân, những người kia cũng tuyệt đối không dám làm khó người nhà của quyền quý đại nhân rồi. Lý Dịch giờ phút này cảm thấy có một chút thân phận quyền quý cũng không tệ nha, tối thiểu thì để cho rất nhiều chuyện thuận tiện hơn một chút, khoát khoát tay nói. Bà mới vừa nói, sau khi kết hôn còn phải đi đâu đăng ký vậy? Đại nhân yên tâm, sau khi trở về ta sẽ xử lý cái chuyện này ổn thỏa. Hoàng Nhiên mai mối rất thức thời nói, ai ngờ tỷ tỷ nhà này thật là có phúc khí, trèo lên người quyền quý đại nhân, sớm biết như thế nàng đâu còn dám bày ra cái thái độ như nãy giờ chứ. Vừa rồi nghe người này nhắc nhở, Lý Dịch mới ý thức được thành thân thời đại này cũng cần phải đăng ký. Nghĩ lại một hồi, hắn và Như Nghi hai người thế mà làm phu thê phi pháp lâu vậy à? Liễu Như Nghi nghe lời của Lý Dịch và quan viên mai mối, ánh mắt ngưng lại, trên gương mặt xinh đẹp hơi có một chút thất thần. Sau khi đăng ký với quan phủ thì sẽ trở thành phu thê chân chính. Đăng ký với quan phủ thì cần phải có ngày sinh tháng đẻ. Lý Dịch dựa theo sinh nhật mình kiếp trước mà nói, lúc quay đầu thấy Liễu Như Nghi kinh ngạc đứng tại chỗ, đưa tay lắc lắc trước mắt của nàng, nghi hoặc hỏi. Như Nghi, ngốc cái gì nữa, người ta hỏi ngày sinh tháng đẻ của nàng kìa. Chương 188, lý tưởng và sai lầm. Khi mà nhìn thấy hắn lấy ra lệnh bài quyền quý, thái độ quan viên mai mối lập tức thay đổi 180 độ, nói chuyện ôn tồn hòa khí, tất cung tất kính, nếp nhăn nơi khóe mắt đều có thể nở ra hoa. Lý Dịch rốt cuộc minh bạch vì cái gì người đọc sách thời cổ chèn nhau bể đầu đổ máu để được làm quan rồi. Cái gì mà thực hiện khát vọng nhân sinh, đền đáp quốc gia, tất cả đều là nói cho người khác nghe thôi. Đương nhiên cũng không thiếu những người có một bầu nhiệt huyết trung quân ái quốc, nhưng mà phần lớn người nhìn trúng chẳng qua là phong quan để mà vô hạn có quyền hành trong tay sau khi là quan viên. Dù sao một quyền quý tầm bát phẩm nho nhỏ ở trong quyền như mình, sức ảnh hưởng thật là không thể coi thường chứ. Khó trách hàng năm có rất nhiều người tràn vào khoa cử đại triều như là tre già măng mọc. Nếu may mắn trúng tuyển có thể nhận được một chức quan thì có thể vinh diệu tổ tông, đi đến đỉnh phong của nhân sinh rồi. Nếu như không phải hắn làm người hai đời quen lười nhát, không muốn bị những cái khuôn sáo quan trường ước thúc, không có bao nhiêu truy cầu mà bị nhiều người hở một tiếng đều quyền quý đại nhân, quyền quý đại nhân, thời gian lâu dài sợ rằng sẽ chịu không được dụ hoạt rồi. Quan viên mai mối hỏi xong những điều nên hỏi, lập tức thức thời cáo từ, chỉ sợ sáng sớm ngày mai đã làm tất cả mọi chuyện thỏa đáng rồi. Trước khi mà nàng đến, tiểu hoàng đã chuẩn bị lò lửa than kỹ càng, trì hoãn thời gian, lửa đã sớm tắt, dỗ dàng qua nhóm lửa mới. Thịt dê, theo lẽ thường, Liễu Như Ý cắt, đào trong tay của nàng bay múa, tốc độ vô cùng nhanh. Lý Dịch thấy không rõ động tác của nàng, cắt ra miếng thịt dê mỏng như là cánh dê, đào công tinh xảo để cho hắn hâm mộ không thôi. Cùng Liễu Như Nghi rửa sạch đồ ăn, lò lửa đã được đốt cháy rừng rực, đặt một cái nồi to lên trên, người một nhà dây quanh kiên nhẫn chờ đợi. Cách mấy ngày, Lý Dịch sẽ dạy Tiểu Hoàng một món ăn mới. Đại đa số thời điểm, Liễu Như Nghi cũng sẽ cùng học. Bây giờ không giống như mấy tháng trước, bữa ăn nào cũng là cháo loãng. Xem ra, ngày bình thường, đồ ăn rất phong phú. Bất quá, được hoan nghênh nhất vẫn là nồi lẩu. Thứ này, dù đối với cổ nhân hay là người hiện đại, đều có mị lực. Riêng vào lúc tiết trời lành lạnh, bắt đầu ăn thì càng sảng khoái chứ. Chờ qua ít ngày nữa, bắt đầu tuyết rơi, bên ngoài một mảng trắng xóa, người một nhà dây quanh cái nồi lẩu, đây mới thật sự là hưởng thụ luôn. Lão Phương ăn một lần thì đã nghiện, bảo thợ rèn ở trong phủ thành, chế tạo một cái nồi nguyên ương, cầm đi về nhà, đổ vào thịt, các loại đồ ăn, gia vị, dầu muối tương giấm, đổ vào tất, nấu lên một nửa. Tiểu trụ thèm ăn nhịn không được, mới gấp có một miếng bỏ vào trong miệng, đã nôn ra. Cái thằng nhãi con, lúc này mới qua bao lâu, đã biết kén ăn hả? Lão Phương nhíu mày đạp mông của thằng con, cầm đũa, vét vét thịt dê, còn dính tơ máu ở trong nồi, bỏ vào trong miệng nhai nhai, chưa kịp nuốt, đã nôn hết ra. Về sau mới ý thức được, bên trong chuyện này còn có vài điều hắn chưa biết. Không kéo được sĩ diện của bản thân xuống, kéo bà vợ đến hỏi Tiểu Hoàng. Lúc này, may mò tự làm lại một chậu, mang về một chút tài liệu rồi tự chế ra cái nồi lẩu của riêng mình. Từ đó về sau vẫn không có tốt hơn chút nào. Trên người lúc nào cũng có mùi thịt dê, mỗi ngày đi theo Lý Dịch đến phủ thành rồi về trại tử. Lý Dịch thường thường đều bảo trì đủ khoảng cách với con hàng này. Hôm nay ăn lẩu hiếm thấy Liễu Như Ý không có tranh đoạt cùng với hắn. Lý Dịch cho rằng vì mình tận tình khuyên bảo dạy nàng lễ nghi khi mà ăn lẩu nên rốt cuộc nàng cũng nghe lọt rồi, trong lòng cực kỳ vui mừng. Lúc mới tới cái thế giới này, đối mặt vấn đề lớn nhất là như thế nào nhét đầy bao tử. Lấy đầy bụng của mình chưa đủ, còn cần giải quyết vấn đề ăn cơm cho người một nhà nữa. Khi đó, Lý Dịch kỳ vọng chỉ cần trong chén cháo mỗi ngày có thể nhiều thêm mấy hạt gạo, trong bát mì chay có nhiều thêm một chút béo thì đã vừa lòng thỏa ý rồi. Mới đây còn có cảm giác bài xích và e ngại đối với thế giới này, nghĩ đến điều kiện tiên quyết là không để cho mình đói bụng, có thể vui vui tươi tươi qua hết đời này cũng không uổng công lão thiên cho mình cơ hội sống lại thêm một lần nữa. Tuy là thiết trí ban đầu xảy ra có một chút vấn đề, không chọn được địa điểm, không được chọn niên đại, tình huống trong nhà nát bét, nhưng mà cũng may giới tính không đổi. Những ngày qua khó khăn trắc trở tuy là nhiều nhưng mà hết thảy đều thuận lợi rồi. Sau này giải quyết vấn đề ăn cơm ở trong nhà thì phải giải quyết cho nhiều người hơn. Lão Phương và những người mấy năm nay đều không có bạc đãi tỉ muội Liễu Như Nghi, làm sinh ý càng lúc càng lớn, nhận biết ngày càng nhiều người, tiểu dương gia, công chúa, thậm chí cả hoàng đế nữa. Không biết làm sao bò lên được chức quyền quý, vô số người thấy hắn đều phải cung kính hành lễ, hô một tiếng quyền quý đại nhân. Điều này thật là khác biệt, một trời một vực với lý tưởng ban đầu của Lý Dịch. Phải biết, lúc trước hắn rõ ràng chỉ muốn kiếm lời một ít tiền để mà dưỡng lão chỗ này thôi. Bất quá, lý tưởng theo không kịp thời gian. Nếu hắn hiện tại cứ cả đời ở trong Liễu Diệp trại, chỉ sợ không bao lâu sẽ bị nhàm chán cho đến chết rồi. Muốn dưỡng lão cũng phải chuyển sang nơi khác, chờ qua một thời gian tiền tài trong tay dư giả, trước tiên phải mua một cái tòa nhà ở Phủ Thành, chuyển Như Nghi và các nàng qua đó. Mỗi ngày đi đi lại lại ở trong Phủ Thành và trại tử, không chỉ có phiền phức mà còn rất mệt mỏi nữa. Cơm nước xong xuôi, còn chút nữa trời mới tối. Lý Dịch đi dài vòng trong sân để tiêu cơm, nghĩ đến sáng mai nên dùng biện pháp xảo diệu gì để mà lười biếng đây. Cả ngày ngồi trong huyện nha uống trà, đi nhà xí không ít, cả người sắp nhàm chán đến móc meo luôn. Bỗng có một đạo thân ảnh uyển chuyển đi qua bên cạnh hắn, mang đến một mùi thơm ngát nhàn nhạt. Không cần ngẩng đầu, Lý Dịch cũng biết Liễu Như Ý vừa mới cơm nước xong, tắm rửa xong xuôi, đây là cái mùi nước hoa nàng thích dùng nhất. Đi theo ta. Liễu Nhị tiểu thư nhàn nhạt nói một câu, sau đó đi ra ngoài. Lý Dịch thấy nàng đi tới chuồng ngựa trước mới xây, dẫn ngựa ra, sững sờ một lúc, trên mặt lập tức hiện ra vẻ vui mừng. Nàng rốt cuộc muốn dạy mình cưỡi ngựa sao? Lý Dịch mong cái chuyện này đã lâu rồi, chỉ trong nháy mắt, hắn lấy lại tinh thần, dỗ dàng đuổi theo. Đời này cộng với đời trước, hắn cũng chỉ mới có cưỡi qua hai lần thôi. À mà không đúng, không nên nói là cưỡi chứ. Lần đầu tiên bị Lão Phương buộc nằm sấp ở trên lưng ngựa, sốc nảy gần chết luôn. Lần thứ hai vẫn bị hắn cưỡng ép đưa lên lưng ngựa, vẫn một đường sốc nảy. Sau khi mà xuống ngựa, nôn rất lâu mới bình phục á. Khi đó, trong lòng của hắn thầm thề, về sau có cơ hội nhất định phải học biết cách cưỡi ngựa. Không nói tiên y nộ mã, cầm kiếm đi khắp chân trời. Tối thiểu nhất, về sau con gặp chuyện như thế này cũng sẽ không mất mặt. Lý Hiên đã cho hắn một con ngựa tốt, trán rất to, hai mắt vừa lớn vừa sáng, rất có thần, móng to mà bằng phẳng, thân thể không có tạp mao. Lý Dịch đã đọc qua vài quyển sách xem tướng ngựa, nếu mà gặp những con như thế, có thể xem như ngựa tốt trong ngựa tốt. Đương nhiên, phương pháp phân rõ trực quan nhất, đó là sau khi mà Liễu Như Ý trưng dụng con ngựa này, không quy định trả lại cho hắn. Xuyên qua trại, đi một hồi, có thể nhìn thấy một bãi cỏ thoáng đãng. Lúc Lý Dịch đi đến, Liễu Nhị tiểu thư đang dắt con ngựa ở đó đứng chờ. Chương 189, Mỹ Nhân cứu anh hùng. Lúc Lý Hiên bảo hạ nhân Dương Phủ đưa con ngựa này tới, chân ngựa đã gắn móng tốt, bộ yên ngựa trên lưng ngựa 10 phần đầy đủ. Lên trước, thử một chút đi. Thấy Lý Dịch đi tới, Liễu Như Ý đưa dây cương trong tay cho hắn. Lý Dịch tiếp nhận dây cương có một chút sững sờ. Trực tiếp leo lên hả? Hắn cũng đọc vài quyển sách để mà hướng dẫn cưỡi ngựa cho người mới bắt đầu. Lúc đầu không phải trước làm quen rồi tạo mối quan hệ với ngựa, sau khi được thiện cảm của nó thì mới leo lên à? Làm như thế để tránh con ngựa chấn kinh mà xuất hiện nguy hiểm không cần thiết chứ. Nếu ép buộc leo lên ngựa có một chút không ổn rồi. Lỡ như hắn leo lên, con ngựa bảo nổi lên rồi thì bi kịch luôn. Lý Dịch không cảm thấy thực lực quán bây giờ có thể chế phục được con ngựa điên. Con ngựa này dịu dàng, ngoan ngoãn, không có nguy hiểm gì. Liễu Như Ý tựa hồ xem thấu tâm hắn, từ tốn nói. Bị Liễu Nhị tiểu thư vô hình khinh bỉ làm cho đại nam nhân đương nhiên không thể rụt rè. Lý Dịch nắm chặt dây cương, lập tức đưa tay nắm chặt bờm ngựa, dẫm chân đạp, thoáng dùng lực, cả người trở mình lên ngựa. Hắn hiện tại đã không phải là thư sinh trói gà không chặt rồi. Một loạt động tác mây bay nước chảy, tiêu sái thoải mái. Bất quá, chưa đợi cho hắn ngồi vững vàng trên lưng ngựa, con ngựa đã hí dài một tiếng, móng trước vậy mà bật lên thật cao, Lý Dịch mất thăng bằng, muốn ngã xuống. Cũng may, hắn bây giờ cũng coi như có một chút thần thủ, một mực níu cương ngựa, hai cái đùi ép chặt vào bụng ngựa, thân thể lần nữa ổn định. Thậm nghĩ, cái tư thế này nhất định sẽ rất có phong cách đây. Nếu có người ở phía xa chụp một bôi ảnh thì tốt rồi, như thế có thể lưu lại tư thế tiêu sái như thế này vĩnh viễn rồi. Trong lòng còn đang cao hứng, một đạo bóng trắng đặc không bay lên, vững vàng rơi vào lưng ngựa phía sau hắn. Liễu Như Ý tung một chưởng vỗ xuống con ngựa, nó lập tức phát ra một tiếng hí dài, vậy mà an tĩnh lại. Thấy da quả dưới chân rốt cuộc an tĩnh, Lý Dịch buông lỏng một hơi, sắc mặt có một chút biến thành màu đen. Con ngựa này thế mà biết hiếp yếu sợ mạnh sao? Mình cưỡi muốn chết muốn sống, đòi hất hắn từ trên lưng xuống, tới khi mà Liễu Như Ý ngồi lên, lập tức ngoan giống như cháu trai vậy, không dám nhúc nhích. Cái con vợ nó không phải là xem thường ta sao chứ? Nắm chặt cương ngựa, kẹp chặt bụng ngựa đi. Liễu Như Ý nhắc nhở một câu, nhẹ nhàng vỗ xuống bụng ngựa. Lý Dịch phát hiện gia quả thích hiếp yếu sợ mạnh dưới chân đã bắt đầu chạy chậm rồi. Ngồi trên lưng ngựa cũng không có thư thái như là Lý Dịch tưởng tượng, rất sốc nảy. Hắn đời trước ngồi xe buýt cảm thấy choáng váng, chứng sai xe đời trước bị bỏ lại không có mang đến kiếp này, ngược lại không có bao nhiêu cảm giác khó chịu. Liễu Như Ý ở phía sau giảng giải kỹ càng những kiến thức chủ yếu về thuật cưỡi ngựa cho hắn, nhưng mà Lý Dịch không có tâm tư lắng nghe. Không gian ở trên lưng ngựa vốn nhỏ, hai người ngồi lên hơi chen chút. Dù Liễu Như Ý cố ý ngăn một chút khoảng cách cùng hắn, nhưng mà do sốc nảy, thân thể hai người vẫn khó tránh khỏi đụng vào nhau. Cảm nhận được trên lưng đôi lúc truyền đến cảm giác mềm mại, Lý Dịch kinh ngạc. ngày bình thường nhìn thấy cô gái nhỏ này có gì đặc biệt, thực ra rất có tài liệu. Trước kia ngược lại đã xem thường nàng. Sau đó hắn dần dần bắt đầu khó chịu. Nhớ kỹ những lời vừa rồi chưa? Liễu Như Ý nói một lần tất cả chi tiết trọng yếu, mở miệng hỏi. Cái gì? Lý Dịch bình tĩnh lại, lúc này mới nhớ tới vừa rồi Liễu Như Ý đang giảng bài cho hắn, nhưng một câu cũng không nhớ. Liễu Như Ý nhíu mày, ý thức được tâm tư của hắn vừa rồi không có đặt ở đây, đang muốn mở miệng, con ngựa bỗng nhiên dừng lại. Nàng vô thức kẹp chặt bụng ngựa, thân thể nghiêng về phía trước, cả người đều ghé vào trên lưng của Lý Dịch. Cảm nhận được sau lưng truyền đến sự mềm mại, Lý Dịch có một chút sững sờ. Hắn ngồi phía trước, nhìn thấy phía trước có một cái rãnh dùng để tưới tiêu, nghĩ thầm nên để ngựa dừng lại. Đã sớm chuẩn bị rồi, ngược lại không có mất thăng bằng. Nhưng ngay sau đó, thân thể Liễu Như Ý kề sát tới. Giờ phút này, hắn chỉ có một ý niệm trong đầu. Trước giờ, quả thật xem thường nàng. Tình huống đột nhiên phát sinh cũng ngoài dự liệu của Liễu Như Ý. Chờ cho nàng ý thức được ngực của mình đang áp sát vào lưng của Lý Dịch, lại nghĩ tới nãy giờ trên đường đi, tựa hồ trên gương mặt băng lãnh hiện ra một tia xấu hổ hiếm thấy, sau một khắc đằng không bay đi. Xúc cảm trên lưng biến mất, trong lòng của Lý Dịch có một cảm giác thất vọng, kéo dây cương, quay đầu chỉ thấy một bóng trắng đang khuất dạng. Mũi, mũi đi đâu thế? Hắn hô lên một tiếng, thân ảnh kia hơi dừng lại, sau đó tốc độ biến mất càng nhanh. Chờ một chút, trở về đi. Chỉ ít nói cho ta biết làm sao mà xuống ngựa đây. Sau một lát, nhìn thấy bóng trắng hoàn toàn biến mất trong tầm mắt. Lý Dịch có một chút ngơ ngác nhìn theo, trong miệng lẩm bẩm. Còn ngăn cách y phục mà, không có đến mức xấu hổ thế chứ. Thở dài một hơi, một chân rời khỏi giá đỡ ngựa, đang muốn thử nhảy từ trên ngựa xuống, con ngựa bỗng nhiên chậm rãi chạy về phía trước. Lý Dịch kém một chút nữa đã ngã xuống đất rồi, vội vàng thu chân, hai đùi ép chặt vào bụng ngựa, trong lòng không khỏi giận mắng lên, cái tên Dương Bát Đản dưới chân. Xa xa, nhìn thấy một đám tiểu hài tử đang chơi trên một bãi cỏ khác, Lý Dịch lớn tiếng hô một câu, Liễu Tiểu Hổ, chạy về gọi Như Nghi tỷ tỷ tới đây đi. Liễu Tiểu Hổ lần đầu tiên nhìn thấy tiên sinh cưỡi ngựa, sau một lát kinh ngạc mới mãnh liệt gật đầu, sau đó chạy về như điên. Thời điểm Liễu Tiểu Hổ gọi cứu binh đến, Lý Dịch còn ép chặt hai cái đùi vào lưng ngựa chạy loạn, cầm kiếm chân trời đây. Liễu Như Nghi thấy thế hơi sững sờ, sau đó thả người giọt lên, bay qua lưng ngựa, nhẹ nhõm bắt lấy bả vai của Lý Dịch, đỡ hắn từ trên ngựa xuống, một tay khác đồng thời dắt cương ngựa. Con ngựa kia còn muốn chạy loạn, lại tránh không thoát dây cương trong tay của nàng. Liễu Như Nghi nhìn nó một chút, ngựa quan mới vừa rồi con loạn bốn phía lập tức an tĩnh. Từ xưa đều anh hùng cứu mỹ nhân, hôm nay mỹ nhân cứu anh hùng. Lý Dịch nhìn con ngựa đang yên tĩnh trong tay của Liễu Như Nghi, trong nội tâm có một chút hoài nghi. Con hàng này có phải mê gái không vậy? Có gái thì an tĩnh, không có thì sẽ nổi điên với một đại nam nhân như mình à? Hắn hiện tại đã không muốn cưỡi ngựa, nghe nói mùi vị của thịt ngựa cũng không tệ, không biết bỏ vào nồi lẩu nấu ăn thì thế nào đây, có thể ngon hơn thịt dê hay không chứ? Có cơ hội nhất định phải thử một chút rồi. Lần đầu tiên học cưỡi ngựa cuối cùng thất bại, trong đôi mắt đẹp của Liễu Như Nghi hiện lên một tia nghi hoặc. Vừa rồi Như Ý nói là muốn dạy Lý Dịch cưỡi ngựa, bây giờ không thấy tâm hơi, bất quá nàng từ nhỏ đã như vậy rồi, làm việc không có kiên nhẫn, lần sau vẫn nên tự mình đến dạy thôi. Dắt con ngựa về chuồng, nhìn thấy Tiểu Hoàng đang ôm một bó cỏ đi qua. Lý Dịch mở miệng gọi nàng lại. Cô gia, chuyện gì? Tiểu Nha Hoàng ngẩng đầu nhìn hắn, lập tức ôm bó cỏ về. Gì cái gì? Tiểu Nha Hoàng nhảy đôi mắt to nhìn hắn. Đến giờ cho ngựa ăn rồi mà. Trước á, bỏ đói 3 ngày đi. Trên mặt của Lý Dịch hiện ra một tia xấu hổ, cắn răng nói. Chương 190, ngựa mang giày. Tiểu Hoàng đối với Lý Dịch từ trước đến nay đều nói gì nghe nấy, tuy trong nội tâm của nàng đang nghi ngờ tại sao cô gia muốn bỏ đói ngựa 3 ngày, nhưng mà cô gia nói điều đúng, ôm cỏ cho ngựa về. Tiểu Như Ý từ bên ngoài đi vào, thấy Tiểu Nha Hoàng ôm cỏ cho ngựa ăn trở về hỏi. Tiểu Hoàng, cho người ăn chưa? Cô gia nói muốn bỏ đói 3 ngày. Tiểu Nha Hoàng lắc đầu nói, được, đưa cỏ cho ta, muội đi mau đi. Liệu Như Ý tiếp nhận bó cỏ trong tay của nàng, đi về phía chuồng ngựa. Tiểu Nha Hoàng ứng một tiếng nói thầm, cô gia không cho ngựa ăn, nhị tiểu thư lại muốn, lỡ như cô gia không cao hứng thì làm sao? Tính toán một hồi vẫn không nên nghĩ nhiều, chuyện này cứ để cho cô gia và nhị tiểu thư tự giải quyết. Nghĩ đến mình còn nhỏ không có tiếng nói, Tiểu Nha Hoàng lắc đầu, cầm một chút rau quả ở trong phòng bếp đi ra nội diện. Lúc Liễu Như Ý cầm cỏ đi đến chuồng ngựa, Lý Dịch đang ngồi xổm trước chuồng ngựa, cầm bút lông và giấy trắng, tựa hồ đang phát thảo cái gì đó. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Lý Dịch đứng người lên quay đầu, thấy Liễu Như Ý đang ôm bó cỏ cho ngựa ăn. Lý Dịch thấy biểu lộ của nàng tựa hồ không có gì không đúng, bên trong cũng cỏ cho ngựa ăn, không có cất giấu vũ khí, cảm thấy hơi yên tâm một chút. Dù sao chuyện này cũng đơn thuần ngoài ý muốn mà, không có một chút quan hệ với hắn. Tuy tính khí Liễu nhị tiểu thư không tốt, nhưng mà không phải người cố tình gây sự không phân tốt xấu. Lúc ấy không có rút kiếm chém hắn, chắc hẳn sau đó cũng không có trả thù chứ. Bất quá phòng ngừa vạn nhất, vẫn nên xác định một chút, hơi cảnh giác hỏi. Chuyện vừa rồi ta không phải, im miệng. Liễu Như Ý giả bộ như vô sự, cũng vì không muốn Lý Dịch nhắc đến chuyện này. Trên gương mặt xinh đẹp một lần nữa đỏ bừng, ném cỏ vào trong máng, hung dữ trừng mắt nhìn Lý Dịch, quay người rời đi. Lý Dịch rốt cuộc yên tâm, nhị tiểu thư thật không quyết định so đo chuyện này. Khuôn mặt đỏ hồng vừa rồi của nàng cũng là lần đầu tiên đệ nhất nữ hiệp trở thành tiểu cô nương thẹn thùng đó chứ. Lý Dịch có một chút không quá thích ứng. Bên trong chuồng ngựa, ngựa điên hiếp yếu sợ mạnh đang ăn cỏ, mũi phát ra tiếng thở khì khì. Lý Dịch ngẩng đầu nhìn qua, lần này nể mặt Như Ý, trước là tha cho mày một lần, lần sau không biết tốt xấu, chắc chắn bỏ đói 3 ngày. Cái con hàng này mới biết sự lợi hại của bổn công tử. Đi xung quanh chuồng ngựa, dùng giấy trắng và bút lông vẽ ra gió ngựa dựa theo kích thước thật. Tìm thiết tượng đặt làm một bộ móng ngựa sắt. Tuy là con ngựa này không cho mình mặt mũi, nhưng mà không thể phủ nhận nó là một thớt ngựa tốt. Nếu mà chân ngựa bị mài hết, ngược lại có một chút đáng tiếc. Tuy là nghề thiết tượng kia không tệ, theo như Lý Dịch yêu cầu, ngày thứ hai sẽ đến lấy 4 móng ngựa sắt. Theo thói quen nghề nghiệp, thiết tượng cũng không hỏi Lý Dịch công dụng làm những cái vật này. Làm thiết tượng nhiều năm, đương nhiên phải hiểu quy củ doanh nghiệp. Lão Phương cầm 4 cái đồ chơi mang hình thù kỳ quái ở trong tay, nghi hoặc hỏi, cô gia, đây là cái thứ gì? Chân ngựa, cái gì? Nghi hoặc trên đầu của lão càng sâu. Chân ngựa là cái gì? Nghe tên, thứ này tựa hồ có quan hệ đến ngựa, bất quá lão Phương có kinh nghiệm chăn ngựa, không xa lạ gì những chuyện liên quan đến ngựa, nhưng mà vẫn chưa nghe nói qua chân ngựa, giống như mang giày cho ngựa vậy đó. Thế giới này chưa có chân ngựa, cũng không trách lão Phương không biết, Lý Dịch giải thích cho hắn. Cái gì? Lão Phương bỗng nhiên dừng lại, có một chút không dám tin lỗ tai của mình, hỏi lại, ngựa mà còn mang giày hả? Sống mấy chục năm, chỉ biết người phải mặc giày, chưa từng nghe qua ngựa cũng phải đi giày, đây không phải là nói chơi sao? Đều chạy trên mặt đất, ngươi đều cần phải đi giày, vậy thì ngựa cũng phải cần. Lý Dịch hỏi ngược lại. Lão Phương rất muốn mắng một câu nói nhảm, chưa nói ra khỏi miệng nghẹn họng trở về. Chân trần không mang giày bước đi sẽ mòn chân, dẫm lên đá cứng sẽ bị đau, ngựa không biết đau, không biết mang giày hả? Lão Phương thẳng thắn nói. Hắn có chút hoài nghi cô gia hôm nay có phải trúng tà không nữa, bỗng nhiên muốn cho ngựa mang giày, 2 ngày tới có phải nghĩ ra ý tưởng cổ quái gì khác không nữa. Ngươi cũng biết mòn chân, ngựa đi đường còn nhiều hơn ngươi nhiều. Một thời gian sau, móng ngựa sẽ bị mài hết, con ngựa kia cũng sẽ trở thành phế mã thôi. Lão Phương nghe vậy, sững sờ mới nói, cô gia dễ dời cho thêm chuyện, con ngựa kia mỗi ngày cũng chỉ chạy tới chạy lui, từ phủ thành đến trại, mới có mấy dặm đường, chân ngựa nó có bị mòn đi nữa, cũng không có quá nhiều đâu. Bất quá, nói như vậy, những chiến mã trong quân thường xuyên chạy loạn, tốc độ móng ngựa sinh trưởng không bằng tốc độ bị mài, ngược lại cần phải mang giày. Lão Phương lần này hiểu được ý của Lý Dịch. Hắn trước là chăn ngựa, biết dùng ngựa phải có chừng có độ. Nếu buộc dây ngựa cả ngày ở trong chuồng, không thường lấy ra ngoài chạy dài vòng, móng ngựa sẽ dài đến quãng. Còn nếu như mỗi ngày đều chạy thời gian dài, móng ngựa nhanh chóng biến mất. Cái trước thì có thể cứu, cái sau thì cũng chỉ có thể trở thành phế mã thôi. Phương pháp này của cô gia ngược lại là thật tốt. Vừa rồi được hắn nhắc nhở, Lão Phương dĩ nhiên minh bạch. Cái đồ vật kỳ quái này chỉ sợ sẽ được đính vào chân con ngựa. Tuy mà con ngựa trong nhà không cần dùng phương pháp này, nhưng mà nếu chiến mã trong quân có kiện bảo bối này, sẽ không sợ móng ngựa bị mai mòn nữa rồi. Nghe Lão Phương nói xong, Lý Dịch cũng sững sờ một chút. Hắn chỉ nhớ rõ trước kia, đọc vài truyện xuyên Việt, nhân vật phát minh ra móng ngựa sắt. Lập tức có thể kinh sợ đám đại thần và hoàng đế, cả triều đều hô to trước kia, sao không ai nghĩ đến phương pháp đơn giản như vậy. Chuyện này nhiều khi có thể gây ra oanh động to lớn nghe. Bất quá, móng ngựa đã làm xong, không có gắn vào, thật xin lỗi vì mất vài đồng tiền đưa cho thiết tượng kia. Hai ngày trước, vì gia quả này mất mặt trước mặt của Như Nghi, đợi một lát nữa, đợi đám nha dịch giúp đỡ một chút, trói chặt con hàng này cho nó đứng im, không được động đậy. Chặt gia quả, thích hiếp yếu sợ mạnh, cho tới giờ đều chưa gặp qua cái trận thế loại này đâu. Để cho nó hoảng sợ một trận, nếu mà lần sau còn dám dương oai trước mặt của mình, thì tổ chức ngay một bữa lẩu thịt ngựa. Lý Dịch lần này cùng với Lão Phương xuống núi, cố ý dắt ngựa xuống, chính là vì muốn cho nó mang giày. Trên bãi đất trống, cách huyện nha không xa, được thêm Lão Phương hỗ trợ, bọn nha dịch rất nhẹ nhàng đánh ngã con ngựa, trói lại bốn gió hướng lên trời. Đôi mắt ngựa to lớn, đầy hoảng sợ, lên tiếng hí dài. Nhưng mà bốn chân bị trói chặt, xung quanh có rất nhiều người đè lại, muốn giãy giụa cũng không được. Lão Phương đang muốn dựa theo phương pháp của Lý Dịch nói, đinh móng ngựa lên chân ngựa. Sau lưng đột nhiên truyền đến âm thanh. Các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Chương 191, cứu tinh Lý Dịch. Ồ, là Lý Bộ Đầu sao? Lão biết thân phận của vị nữ bộ đầu này trong nhà môn không tầm thường. Lý Dịch cũng cố ý dặn dò, ở chỗ này chọc ai cũng được, đừng có chọc tới nàng. Lão Phương dừng lại, quay đầu lại cười giải thích. Cô già nói đính móng ngựa vào chân của ngựa, không cần lo lắng gió ngựa bị mòn. Lý Minh Châu và đám nha dịch đang đè con ngựa, nhìn thấy một miếng sắt hình dáng kỳ quái từ trong tay của hắn thử, luôn đi theo bên cạnh người Lý Dịch. Sau đó dán lên móng ngựa, dùng đinh sắt cố định lại, đứng tại chỗ lâm vào trầm tư. Chiến mã trong quân cũng như thế, hàng năm đều hao tốn số tiền rất lớn để mà mua, mà chính thành nguyên nhân cũng bởi vì móng ngựa bị mài quá mức nghiêm trọng. Ngựa không có gió ngựa, tự nhiên không thể xông pha chiến đấu. Mà chỉ bằng mấy cái miếng sắt nho nhỏ có thể giải quyết nan đề, làm rối não nhiều đời quân vương quần thần. Qua nhiều năm như vậy, thế mà chưa ai nghĩ tới. Khi mà móng ngựa được đính xong, những nha dịch lập tức giải tán, con ngựa kia lập tức đứng lên, bị Lão Phương nắm, không ngừng đảo quanh tại chỗ, móng ngựa dẫm lên nền đá, vang ra âm thanh thanh thúy. Người sáng suốt liếc một cái đã có thể nhìn ra tác dụng của miếng sắt. Sau khi mà đính lên đó một miếng sắt, móng ngựa không còn tiếp xúc với mặt đất, có thể tránh khỏi việc bị mài mòn. Chỉ cần qua một đoạn thời gian đổi một miếng sắt khác là được rồi. Từ nay về sau, triều đình hàng năm không còn nhức đầu vì mã phí kết xù. Một con chiến mã được sử dụng đến hết tuổi luôn. Cứ thế sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi tiêu. Lý Minh Châu không giống với Lý Dịch và Lão Phương. Nàng là công chúa của một nước. Suy nghĩ vấn đề thường thường sẽ đứng trong góc độ quốc gia. Trong nhảy mắt ngắn ngủi, nàng đã nghĩ đến những chuyện này. Có thể nói, một mảnh miếng sắt nho nhỏ đã có công tích vượt qua tất cả công lao quán từ trước đến nay, bao gồm cả việc giết đệ tử quy, truyền thụ tim phổi khôi phục thuật hoặc là phương pháp thẩm vấn mới lạ. Mấy thứ này không phải sớm chiều đã có tác dụng, không theo kịp lợi ích trực tiếp do miếng sắt này tạo nên. Lý Dịch ở đâu? Nàng nhìn chầm chầm Lão Phương hỏi. Ở trong huyện nha. Lão Phương bị ánh mắt của nàng dọa sợ, chỉ huyện nhà nói. Lý Dịch đang trong huyện nhà, tất cả công tác đều đã được phân công. Tại ngồi ở trong phòng thời gian có một chút nhàm chán, dự định ra ngoài đi vòng vòng. Nói thế nào thì huyện úy cũng là một trong những chức quan lớn nhất An Khê huyện, sao có thể luôn ngồi trong nha môn chứ? Quan vị càng cao, càng muốn hòa mình cùng với nhân dân quần chúng, cho nên hắn chuẩn bị đi ra ngoài đường dạo chơi, thể nghiệm khó khăn của dân sinh, đương nhiên thuận tiện cũng có thể giải sầu. Còn chưa đi ra cửa huyện nhà đã bị Lý Minh Châu chặn lại. Có việc gì sao? Trong lòng Lý Dịch thầm hô không may rồi, hẳn là sớm nên đi ra ngoài, bình thường gặp nàng trong nha môn nhất định không có chuyện tốt. Ngươi làm thế nào để mà nghĩ ra một miếng sắt đính ở dưới gió ngựa vậy? Lý Minh Châu hỏi. Nàng rất ngạc nhiên, vì cái gì mà vấn đề mấy ngàn năm qua mọi người không nghĩ tới, hẳn hết lần này tới lần khác lại nghĩ tới. Bởi vì đính miếng sắt lên móng ngựa sẽ không bị mài mòn. Lý Dịch thản nhiên trả lời. Lý Minh Châu hơi ngạc nhiên, hắn trả lời như một câu nói nhảm thôi, nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ cũng chính là đạo lý như thế. Khác nhau ở chỗ, đạo lý này qua nhiều năm nay chỉ có một mình hắn nghĩ đến mà thôi. Nhìn trên mặt biểu hiện của Minh Châu, Lý Dịch biết là hắn hôm nay rất khó ra đường rồi để mà khảo nghiệm khó khăn của dân sinh. Quả nhiên, sau một lát, hắn đã trở lại trong phòng, viết rõ chi tiết, tường tận phương pháp luyện chế móng sắt, như thế nào để mà đính vào chân ngựa, như thế nào thay đổi móng ngựa. Cái thế giới này không có khái niệm độc quyền, móng ngựa sắt mình nộp lên cho quốc gia, nhất định là bánh bao nhân thịt cho chó ăn, đã đi là không thể trở về rồi. Cái thói quen này của Lý Minh Châu thật là không tốt, để Lý Dịch có một loại cảm giác bị nghiền ép trí tuệ. Lãnh thì lương bổng ít ỏi của huyện úy, làm thì làm chuyện lợi ích quốc dân, đại sự thiên thu, tiền lương nhận được thì quá chênh lệch đến mức nghiêm trọng với giá trị của mình sáng tạo ra rồi. Xã hội phong kiến, dạng ác bóc lột càng thêm nghiêm trọng hơn so với chế độ của chủ nghĩa tư bản nữa. Sau khi mà Lý Dịch viết xong, Lý Minh Châu nhanh chóng bỏ mấy cái tờ giấy vào phòng thư, một câu cảm ơn cũng không nói, trong chớp mắt chạy mất. Lý Dịch một bên lắc đầu thở dài, một bên cảm thán gặp sai người rồi, đi nhận biết một cô công chúa hai mặt chứ. Khẩn cấp đưa phong thư này đến kinh thành, tự mình giao cho phụ thân của ta. Không bao lâu, bên trong một tòa biệt viện tinh xảo ở Khánh An Phủ, Lý Minh Châu giao phong thư cho một nam tử mặc áo giáp. Công chúa yên tâm, thuộc hạ nhất định đưa phong thư này cho bệ hạ. Hộ vệ kia trịnh trọng đáp ứng, trở mình lên ngựa rất nhanh, biến mất trong tầm mắt. Hắn đến cùng còn có bao nhiêu bản sử đấy? Lý Minh Châu nhìn về phía trước, hơi có một chút thất thần, tự lẩm bẩm. Tần đại nhân, không bằng ta cho ông một dạng lượng, ông đến giải quyết vấn đề thay đổi chiến mã năm nay đi. Ở kinh đô, hoàng cung, ngự thư phòng, một vị nam tử vẻ mặt có thần, không giận tự quy, phật ống tay áo, căm tức nhìn một người đối diện nói. Người đối diện cười khổ một tiếng lên tiếng. Nghiêm đại nhân, một dạng lượng không ít, tai nạn năm ngoái nghiêm trọng, cứu tai an dân, tốn không ít bạc, năm nay càng thiếu thuế má, quốc khố không đầy, lại nói trước đó vài ngày đã cho binh bộ các ông phát 10 dạng lượng bạc. Nghiêm đại nhân, hiện tại há miệng đòi 5 dạng lượng, nào có nhiều tiền như thế cho các ngươi. Nam tử kia nhướng mày nói, 10 dạng lượng kia là lương bổng trong quân, ông không nên nhập cùng một việc này chứ. Nghiêm đại nhân, ông cũng không cần gây khó khăn cho hộ bộ chúng ta, một dạng lượng là hạn mức cao nhất chúng ta có thể đưa ra. Hộ bộ thượng thư nhìn nam tử đối diện không có chút nhún nhường. Nam tử kia hừ lạnh một tiếng. Bây giờ biên cảnh mấy lần báo nguy, sớm muộn gì cũng xung đột vũ trang với Tề quốc. Trong lúc mấu chốt này, cảnh quốc của ta ngay cả chiến mã có thể sử dụng cũng không có. Tần đại nhân không phải không biết tầm quan trọng của việc này chứ. Hộ bộ thượng thư nghe vậy không nói nữa, hắn thật không chịu đựng nổi hậu quả, nhìn về phía cảnh đế xin giúp đỡ. Trong ngự thư phòng, cảnh đế nhìn hai vị thượng thư binh bộ và hộ bộ đối chọi gai gắt, không ai nhường ai, xoa xoa mi tâm, hơi có một chút đau đầu. Mã phí vẫn luôn là hạng mục chi tiêu trọng yếu, nếu mà những năm qua có lẽ còn có thể trì hoãn, nhưng mà lúc này biên cảnh căng thẳng, không thể trì hoãn. Trong lòng hắn chầm trước một phen, vẫn quyết định tạm hoãn chi phí, muốn cho binh bộ số tiền kia không thể tiết kiệm. Đang muốn mở miệng, tổng quản Thường Đức đẩy cửa tiến vào, đi đến bên cạnh hắn thì thầm vài câu. Sao, Minh Châu gửi thư à? Trên mặt hắn hiện ra một tia nghi hoặc nói. Để hắn vào đi. Tuyên, Thường Đức nhìn ra ngoài điện cao giọng hô. Hộ vệ kia đi vào sau khi quỳ bái hành lễ trình lên thư tín trong tay. Hắn trong vòng một ngày một đêm chạy đến đây đã thay mấy thớt ngựa không hề chậm trễ, rốt cuộc vừa đến kinh thành. Cảnh đế mở phong thư ra xem, trước xem phong thư Vĩnh Lạc công chúa tự tay viết, sau đó trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc, lại vội vàng lấy mấy tờ giấy còn lại trong phong thư ra hết, sắc mặt dần dần giãn ra. Lý Dịch quả nhiên cứu tinh của trẫm rồi. Cảnh đế để mấy tờ giấy lên bàn, cười to nói. Chương 192, vị anh kiệt nào? Cảnh đế có bệnh khó thở ở trong người, nan đề đã được giải quyết, trong lòng thoải mái, cười to vài tiếng, một hơi thở hơi gấp, kịch liệt ho khan. Thường Đức biến sắc, dỗ dàng tiến lên vỗ ngực cho cảnh đế, sau một lát hô hấp rốt cuộc bình phục. Nghiêm Ái Khanh, ngươi nói hàng năm cần phải thay đổi đại lượng chiến mã, phần lớn là vì móng ngựa bị mài mòn. Nếu như có thể có một biện pháp giúp cho móng ngựa không bị mài mòn thì sao? Cảnh đế cười cười, nhìn binh bộ thượng thư Nghiêm Bỉnh nói. Nghiêm Bỉnh sững sờ một chút, khom người nói. Bẩm bệ hạ, nếu thực sự có biện pháp như vậy, khí dụng hàng năm tiêu vào ở trên chiến mã ít nhất có thể giảm bớt được 7 thành. Sau đó lại nói, chỉ là từ xưa đến nay, vô số người tìm biện pháp nhưng mà chưa có một ai thành công. Nghiêm Bỉnh tự nhiên biết, nếu như tránh cho móng ngựa bị mài mòn, tự nhiên cũng không cần nhiều mã phí. Nhưng vấn đề ở chỗ, nhiều năm qua rồi, binh bộ luôn có người nghiên cứu giải quyết vấn đề này, làm vô số thí nghiệm nhưng mà cuối cùng đều thất bại. Nói như chuyện này nhẹ nhàng giống như bệ hạ nói, tại sao mấy trăm, mấy ngàn năm nay không ai có thể giải quyết? Thường Đức, đưa những cái này cho Nghiêm Ái Khanh xem đi. Cảnh đế cười cười ra lệnh cho lão thái giám. Nghiêm Bỉnh tiếp nhận mấy tờ giấy trong tay của Thường Đức, trong lòng rất nghi hoặc. Chẳng lẽ thật sự có người đưa ra phương pháp giải quyết việc khó thiên cổ này sao? Tràn đầy hiếu kỳ và nghi hoặc nhìn vào tờ giấy. Trên cùng vẽ một hình vẽ kỳ quái, hiện lên nửa hình vòng, tiếp tục đọc văn tự ở phía dưới. Móng ngựa sắt. Trong miệng của hắn thì thào một câu, nhỏ giọng xuống đọc. Đính vật này vào gió ngựa, tránh cho móng ngựa tiếp xúc trực tiếp với mặt đất. Như vậy sẽ không cần cân nhắc vấn đề móng ngựa sẽ bị mài mòn. Nếu móng ngựa sắt hư hao, chỉ cần thay đổi móng ngựa sắt mới. Dời tầm mắt xuống dưới, Nghiêm Bỉnh cầm trang giấy trong tay, ánh mắt gắt gao, nhìn chăm chăm hình vẽ ở trên giấy, đứng chết trân tại chỗ. Thế mà, đơn giản vậy sao? Lúc này, hắn đã quên nơi này là ngự thư phòng, sợi râu run run nhịn không được cao giọng hô. Vấn đề phức tạp, làm khó vô số người mấy ngàn năm qua, chỉ dùng mấy cây sắt nhỏ nhỏ này là có thể giải quyết dễ dàng. Tại sao trước đó mình lại không nghĩ tới chứ? Mà đóng cái móng sắt gió ngựa cũng có thể thích ứng với hoàn cảnh ác liệt hơn. Cho dù trên mặt đất có nhiều đất cát đá sỏi, chỉ cần cái móng ngựa không tiếp xúc trực tiếp với mặt đất thì hoàn toàn không cần phải lo lắng móng ngựa bị mài mòn hoặc là băng liệt rồi. Kỵ binh và chiến mã đều được an toàn hơn không ít. Chiến lược chắc chắn tăng lên cấp độ mới. Không biết cái vị anh kiệt nào đã nghĩ ra cái phương pháp kỳ diệu như thế này. Chỉ dùng mấy miếng sắt từ nay về sau, rốt cuộc không cần phải lo lắng móng ngựa bị mài mòn nữa rồi. Cũng có thể tiết kiệm được một khoản chi phí lớn cho đất nước. Thần xin chúc mừng bệ hạ. Nghiêm Bỉnh cất tờ giấy kích động nói. Hộ bộ thượng thư đứng bên cạnh, bỗng nhiên thấy đối phương giống như biến thành một người khác. Không hề đề cập tới chuyện mã phí nữa, trong lòng sinh ra mấy phần hiếu kỳ đối với người đã viết ra cái nội dung trên tờ giấy. Đến cùng là chuyện gì mà làm cho bệ hạ và binh bộ thượng thư kích động như vậy chứ? Không nghĩ tới lần này hắn lại giải quyết một vấn đề khó cho quân thần chúng ta rồi. Tâm tình của cảnh đế không tệ, sờ râu ngắn dưới cằm nói. Dũng muốn cho hắn ma luyện trước mấy năm, sau đó mới điều đến kinh thành. nếu phong thưởng nhiều lần, sợ rằng sẽ sinh kiêu căng. Thôi, cái khoản công lao này, Trẫm tạm thời nhớ kỹ giúp hắn, chờ ngày sau gặp lại tính luôn một lần. Thường Đức tự nhiên biết hắn ở trong miệng Cảnh Đế là người nào, nhưng mà hai vị thượng thư nghe không hiểu ra sao, chỉ biết là hoàng đế bệ hạ coi trọng cái người hiến kế này, giống như muốn quỷ thác cho hắn quyền cao ngày sau. Cũng không biết người này đến cùng là ai chứ, mà dù sao quân thần nhiều năm, hai người còn chưa từng thấy bệ hạ thưởng thức một người nào như thế. Lý Dịch đợi vài ngày, Lý Minh Châu không nhắc đến chuyện khen thưởng. Thật là lần này coi như là toi công rồi. Có lẽ vì cây sắt nho nhỏ cũng chỉ mỗi một mình nàng xem là bảo bối, hoàng đế và quần thần căn bản không thèm nhìn rồi. Người phụ nữ này đầu dài, kiến thức thì ngắn, nhìn thấy một đồ chơi mới lạ thì ngạc nhiên. Để cho mình không công chờ mong một trận rồi. Còn tưởng rằng hoàng đế thưởng thêm vài mẫu đất, vài cái thất lụa cũng coi như không phí công, vẽ mấy bức hình, lại còn viết nhiều chữ nữa, chắc tại mình suy nghĩ nhiều rồi. Trong nhà môn thật sự nhàm chán, đổi y phục hàng ngày cũng không để cho Lão Phương đi theo, hoàng thai ra khỏi quyền nhà. Khánh An Phủ Thành là trung tâm văn hóa kinh tế chính trị của Phủ Khánh An. Dù sao, đây cũng là trung tâm. Trừ ngày lễ, ngày Tết, bình thường cũng phi thường náo nhiệt. Lý Dịch đi dạo trên đường, thị sát dân tình, một đường đi tới gặp không ít người quen. Bây giờ, băng đường hồ lô của Liễu Thị đã cắm rễ tại Phủ Thành. Bên trên mỗi con đường đều có thôn dân của Liễu Diệp Trại bán băng đường hồ lô, phần lớn là những người của Liễu Thị, có đôi khi gặp được thì nhiệt tình chào hỏi. Mỗi ngày chỉ cần dơ gậy cắm đầy băng đường hồ lô đứng ở đó, không cần gào to, không cần rao hàng, xin ý tự động đến cửa, mỗi ngày mang về một đống lớn đống tiền. Phương pháp kiếm tiền dễ dàng như vậy, trước kia mấy người bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Tuy còn cần giao ra một nửa lợi nhuận, tâm lý không dễ chịu, nhưng mà thừa lại một nửa cũng đủ làm cho bọn họ sống thoải mái mà trước kia không dám nghĩ. Ban đầu, bọn người của Lão Phương cũng bán băng đường hồ lô, nhưng mà bán được một đoạn thời gian thì giao cho mấy bà vợ nhà mình tự kinh doanh hoặc thân thích đáng tin cậy đi làm. Hiện tại, Như Ý Phường bán hàng do bên phía Dương Phủ cung cấp, nhà xưởng ở trong trại cũng ngừng hoạt động. Bọn hắn rảnh rỗi rồi, có đôi khi tới đây thuận tiện giám sát một chút. Làm nhân viên đầu tiên, bọn họ đều được chia hoa hồng lợi nhuận thu được từ Như Ý Lộ và Liệt Tửu. Mỗi tháng ngồi trong nhà đếm bạc là được. Đi ngang qua Như Ý Phường, Lý Dịch đứng trước cửa ra vào, khách cũng không ít. Từ ban đầu chỉ có mấy thiếu nữ làm nhân viên ở trong tiệm, hiện tại quản lý nơi này hết thảy, ngay ngắn rõ ràng. Hắn chỉ từ xa liếc mắt một cái nhưng không đi vào. Sát vách Như Ý Phường là một dãy nhà, lần trước Lý Dịch đi qua một lần, hoạt động giải trí thời cổ thiếu thốn, tự nhiên không có đặt chiếu phim, karaoke hậu thế. Nhưng bây giờ hắn có sự lựa chọn, nghe hai đoạn từ khúc ở chỗ này, một bài múa dù sao cũng tốt hơn nhiều so với việc ngồi ngay ngóc ở trong ngụy nhà. Không gian bên trong rất lớn, có không ít mái che đơn sơ dựng lên lâm thời, bên ngoài dùng lan can dây quanh, bên trong hát hí khúc, khiêu vũ ca hát đều có. Chỉ cần giao ra 10 đồng tiền trước cửa thì có thể tùy tiện thưởng thức tiết mục trong này. Đương nhiên, nơi này là chỗ ăn chơi cấp thấp nhất, tụ tập ở trong phần lớn là người bình thường, kinh tế không dư giả. Trừ những nơi này ra, rạp hát, trà lâu, tửu quán, thậm chí kỹ viện cũng có. Đương nhiên, những địa phương này tương đối cao cấp hơn, người bình thường tiêu phí không nổi. Lần trước Lý Dịch có đi qua cầu lan bên cạnh, quy mô hơi lớn hơn một chút, nhưng mà luận trình độ xa qua thì vẫn kém những tửu lâu kỹ viện gạch ngói lưu ly. Nhưng mà vẫn tốt hơn rất nhiều so với những chỗ dựng nên tạm thời ngoài kia. Khách quan, ngài cần gì không? Vẫn như cũ là tiểu nhị đã gặp lần trước, tươi cười hỏi. Nơi này của các ngươi có cái gì? Gần đây Lý Dịch ở nhà môn không uống ít trà, lại nói vị trà xanh ở đây cũng không tốt lắm, cho nên lần này hắn không có ý định uống trà nữa. Trà xanh? Tiểu nhị kia cười nói. Còn gì nữa? Chỉ có trà xanh thôi. Tiểu nhị hơi có vẻ xấu hổ. Các bạn vừa nghe xong tập 26 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo.